Trần Nguyên cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi. Sau đó Lãnh Sát Na suy tư, có điều, đúng là có thể phân giải thành 9 chiêu. Diễn biến thành một kiếm trận, do 9 người cùng thi triển. Nhưng kiếm trận này chỉ có thể thi triển một chiêu, uy lực cực mạnh là đúng, nhưng lại thiếu biến. Hóa, giá trị thực dụng không cao. Còn có một phương pháp nữa là dùng kiếm khí thay cho người, cái này thì phiền phức hơn, cần phải có 9 loại kiếm có sức mạnh phân biệt là sinh tử. Phong lôi kim mộc thủy hỏa thổ, chất liệu và tính chất của kiếm phải thống nhất, cấp bậc không thể thấp hơn ngũ phẩm, rất phiền phức. Cách chương.